khi ở xa thầy, chúc con thầy coi là không được nghe pháp thường xuyên thầy chỉ dạy. Thế vừa qua thì có những bức thư thầy dạy về thấy về tư trí và pháp trí. Thế có thư thầy về cái chỗ tư trí thì như thế này có phải không? Thí dụ như con đang làm một cái công việc mà phải chỉ đạo, chỉ huy những người khác đang hoạt động để giải quyết một loạt các công việc gì đó. Thế nối những công việc ấy thì con tính toán, con xem xét, con khởi xướng và con phải tính bằng cách này làm để có hiệu quả tốt đẹp. Thế khi cái người thực hiện cái việc đó thì lại chưa nghe ra, thế thì con phải bằng mọi cách nói để cho người ta nghe ra. Nói nhẹ chân lập thì con phải nói mạnh, cũng giống như cái búa 5 cân đập vào chưa vỡ, con đập 10 cân thì nói tan ra. Lúc ấy con phải nói nặng nề, nói gay gắt. Thế nhưng cuối cùng thì họ nhận được ra vấn đề. Và khi con nói ra gắt ấy, thì ngay lúc đấy con nhận thức rằng mình phải có một phương pháp để làm cho họ nhận ra vấn đề. Chứ không phải con nói gay gắt ấy là lúc đấy con ác cảm với họ, hoặc con ghét họ, hoặc con mắng họ, hoặc con mặn sát họ, không phải như thế. Trong lòng con hết sức thanh thản nhẹ nhàng. Và sau khi con bằng những cái pháp đấy con làm, họ nhận được ra vấn đề nó rõ ràng, họ đều thấy thế là đúng. Thì thưa thầy, cách cái phương pháp con làm ấy có thể cũng gọi là thiện thảo mà cũng có thể gọi là tùy trí, có đúng không? Đúng đó con, bởi vì đó là tùy trí mà. Bởi vì mình tùy cái hoàn cảnh đó mà mình phải dùng cái ngôn ngữ, dùng cái hành động của mình để thuyết phục họ đi vào đúng, để không khéo nó đi vào ác pháp. Nó gọi là tùy trí, không? Anh mới đúng không? Đúng rồi thầy, thế vẫn là rất nhiều như vậy. Thưa thầy, vấn đề của trung tâm ăn tứng từ thiện sinh lạc vừa rồi hết, thì khi nó được triển khai, cũng như hôm nay chúng con triển nó ở nơi khác xuyên suốt, thì có rất nhiều những ý kiến họ phản ứng tới, và mỗi người có một cách nhìn của mình. Cách nhìn ấy nó tùy theo tâm của mỗi một người, tùy theo sự giác ngộ của mỗi một người. Nếu những người biết nhìn nó ở trong những quả, và họ hiểu nhiều về nó, thì họ im lặng, họ không cần nói gì cả. Thế nhưng lại có những người không giữ được độc cư, lúc nào tâm cũng phóng dật, tìm đủ mọi chuyện, mói móc. Thế xong đến lúc quy kết, kết luận tội người nọ, kết luận tội người kia bằng cách nghĩ của mình, thì thưa thầy, con nghĩ họ chính lúc đấy họ đang tạo những nghiệp ác rất khổ cho họ. Bởi vì có ba nơi tạo những nghiệp là thân, khẩu, ý. Lúc này họ đang bằng cái ý của họ mang những mặc cảm, mang những chuyện này chuyện khác mà làm cái những sự việc nó phức tạp cho các cơ thêm. Thì chính lúc đấy con nhìn thấy đây là những chướng ngại khác đối với mình. Mình phải lấy ngay chính là những cái chướng ngại này để mình an, để mình nhất tâm của mình, mình giải quyết tâm của mình và mình thả tâm. Và tu chính là ở chỗ này, trong hoàn cảnh của con thì lấy chính cái thả tâm, lấy chỗ đó làm chỗ để mà tu. Khi con thanh thản tất cả những cái chuyện như thế thì chính là con đã hứng tu. Cơ thể có thể như thế không? Không phải con. Mà trong những cái áo pháp đó, cái trách nhiệm của con làm cái nhiệm vụ cho thành công thì phải thuyết phục, chứ không phải là thuyết phục họ, chứ không phải là họ ở trong thất đó rồi họ phá vỡ cái độc cư của họ, họ ra họ bàn cái này bàn cái kia để làm cho mình động mình. Thuyết phục họ hoàn toàn là khắc phục họ bằng những cái tùy pháp, chứ không thể để cho họ dẫn dắt mình. Đó là mới là cái người làm việc. Chẳng hạn bây giờ con là cái người điều hành, con là cái người mà chỉ đạo ở trên cái vấn đề đó, cái người mà góp ý đúng theo cái ý của con, bởi vì cái này là phải là hoàn toàn nằm trong ý điều khiển của con, mà người ta góp ý đó mình thấy nó hợp nó đúng thì chấp nhận, mà không hợp đúng gạt bỏ ra liền, chứ không phải là tùy theo cái ý của họ đâu dẹp đi thì để cho mình thành công thôi. Cái còn không khéo còn tùy riết rồi chắc họ dẫn con đi túc túc mất cũng được, cũng có được theo ý họ. Còn nhớ trên cái vấn đề làm việc là phải vậy. Cho nên khi mà người tu chứng rồi, người ta đủ trí tuệ, người ta thuyết phục được. Còn con bây giờ thì họ chưa phục. Rồi bây giờ sắp bữa tối rồi con. Cho nên trong cái vấn đề mà mấy con bây giờ cái duyên mà con nỗ lực tu đi, thời gian sau mà tu xong rồi thì con sẽ nhíp, con dập mà xuống hết. Mấy con, mấy người chưa làm chủ sinh già bị chết, mấy con đừng nói. Cũng như bây giờ, mấy người bây giờ dù là những người nào, bất cứ người nào, thầy sẽ xác định những người làm chủ được chưa, mà những người có ý kiến đó. Cho nên mấy con thấy bộ đường về trước mặt thầy đã có cái thơ ngỏ, nếu mà ai làm chủ được sinh già bệnh chết thì mới phê bình cái bộ sách này, còn không thì đừng có phê bình đó. Thì như vậy là rõ ràng, cho nên mấy con ráng tu tập thì mấy con sẽ làm hết. Con kính bạch thầy, thầy dạy thì bất cứ lúc nào cũng đều đúng, đều chính xác, đều là chân lý, bởi vì thầy là bậc tu chứng đã đạt tới chỗ toàn thiện. Nên tất cả những điều gì thầy dạy chúng con thì đều là điều thiện cả. Nhưng mà khi tâm còn đang động, đang đảo điên, đang áp pháp thì không dễ dàng lĩnh hội và ngộ được ra những điều mà thầy dạy hết. Thế nên thầy bảo rằng Bây giờ tất cả phải tu, và chỉ có tu chứng thì mới là điều trước hết trên hết, thì có hết cái đó đúng phá rồi muốn có rồi. Thế nhưng mà cách đây 30 năm thầy đã cho triển khai để xây dựng trụ tâm an dưỡng rồi cơ mà. À, thầy đã chuẩn bị chứ. Thưa thầy, nhưng mà 30 năm cũng lại là việc quan trọng và cần thiết, chứ không phải chỉ có cái việc tu chứng, nó cùng một lúc đúng rồi. Mỗi người khi mà thầy đề cử ra để mà làm cái trung tâm an dưỡng là mục đích từ khi 30 năm, mà sau này 60 năm hay còn 200 năm mới có. Đấy. Chứ nó không phải là có bây giờ. Vâng. Nhưng mà cái chủng tử của nó phải gỡ đập. Vâng. Phải khởi trước. Chứ không thể mà mình muốn cái nó có liền đâu. Vâng. Mà từ đó nó, từ cái chỗ mà cái khu an dưỡng mà của chân lạc ở ngoài đó đó. Vâng. Là đến bây giờ đầu tiên thầy muốn xây dựng một cái nơi mà gọi là tu viện á, thì nó phải có cái trung tâm an dưỡng. Vâng. Vậy mà cái tu viện nó có rồi thì bắt đầu từ đó cái trung tâm an dưỡng nó vẫn dài dài. Mà cho tới bây giờ nó chưa thành tựu không có nghĩa là nó không thành tựu. Vâng. Có thể 100 năm, có thể 200 năm, có thể 300 năm nó sẽ thành tựu. Đừng có lo. Vâng. Thời gian đối với một cái người tu nó không có dài. Vâng. Không có dài. Mà sợ cái tâm mình nó không đủ ý chí thôi. Vâng. Không đủ ý chí để cho mình vượt qua những cái khó khăn. Thế còn mình cứ tính thời gian mình phải muốn làm được ngay liền. Không phải đâu. À, được ngay liền thì thầy đã làm cái khu an dưỡng ở Phước Hải xong rồi. Nó đâu phải vậy. Cho nên nó còn những cái nhân quả của nó, mình phải củng cố lại chỗ nào để cho vững vàng, để rồi vì vậy mà cái khu an dưỡng mình nó sẽ vững vàng hơn. Như bây giờ do cái sự thất bại này thì con sẽ thấy rằng con sẽ làm cái chỗ khác, nó có những kinh nghiệm, nó có sẽ chín chắn hơn. Vâng. Nhưng nó cũng còn có sự thất bại, cái gì con sẽ thấy mình chưa đủ cái trí tuệ, cho nên vì vậy mình thấy nó thuận nhiên lúc bây giờ cái thời điểm này nó thuận, nhưng mà 1 năm 2 năm sau coi chừng hịch là nó bị. Cũng như bây giờ cái ông tỉnh ủy ở cái tỉnh đó chấp nhận, nhưng mà ông này ông xuống ông hưu đi, có ông khác lên thay được coi chừng nó rắc rối cho mình đó, chứ chưa hẳn rồi. Cho nên mình phải hiểu được cái quy luật của nhân quả, cho nên mình thấy cái chỗ này mà nó tốt, mà cái nhân quả đúng thì mình sẽ làm nó tốt. Còn mình á, quý ý chí mình quyết mình làm thì phải làm cho được, chứ đừng đầu hàng. Đầu hàng là dở. Nhưng mà có cái giai đoạn mình có thể ẩn cư lại để lo luyện tập nội lực cho mình, ý chí của mình mạnh mẽ hơn để vượt qua những cái khó khăn, để đủ trí tuệ để đương đầu với những cái ác pháp. Ác pháp nó nhiều, cái ác pháp ghê gớm lắm, mà nếu trí tuệ mình không đủ thì kể như mình gặp thất bại, không phải không đâu. Cho nên như vậy đó, bây giờ đó lần lượt mình giữ cái tâm mình thanh tịnh thì cái trí tuệ của mình càng hàng, chứ còn khéo nó rối mấy con. Bây giờ gặp cái này, gặp cái thất bại này nó rối mấy con rồi, nó mù mờ rồi đó, rồi mấy con dựa vào đâu, mấy con làm đó, nó sẽ gặp thất bại. Có nhiều người không có bình tĩnh lại, bình tĩnh xem xét lại không hay chừng có thể mình bị người ta đưa mình vào bẫy nữa là khác. À, mình phải bình tĩnh, mình phải xem xét trước. Cho nên vì vậy mà mấy con phải có một thời gian ngồi lại suy ngẫm, rồi từ cái chỗ suy ngẫm đó nó mới vẽ ra cho mình thấy được cái đường hướng của mình sẽ nó sẽ tốt hơn. Đó, nghe lời thầy. Bởi vì thầy chỉ đạo là thầy chỉ đạo ở trên một cái cách thức của nó là cái xương đồ, cái xương của nó, thì mình nắm trên cái xương đó mình sẽ làm nó không lợi. Còn mấy con cứ nắm cái chi tiết, mấy con đi vào thì mấy con sẽ bị lệch cái xương. Cái gốc của nó thì mình phải cốt lõi của nó, mình phải nắm từ vững cốt lõi của nó thì mình sẽ không lợi. Thầy chỉ đạo cho mấy con nằm ở trên cái cốt lõi của nó. Do đó mấy con cứ vừa vào cái cốt lõi đó, đừng có đi lệch ra ngoài khỏi cốt lõi đó được, thì mấy con sẽ bị lệch. À, bây giờ mấy con nghe thầy nói cái nào cũng đúng, nhưng mà cái nói của thầy nó nằm ở trong cái cốt lõi mà nó đi ra, cho nên vì vậy nó thấy nó đúng. Chứ thầy không có giỏi tài nào hết, mà quy vào thì nó nằm ở trong cái cốt lõi của nó. Cũng như cốt lõi nó cái gì là làm chủ sinh già được chết. Cốt lõi nó làm gì? Đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm của mình là cốt lõi của nó. Cho nên mình đừng có rời cái này. Mình coi chừng mình bị vô một cái gì đó thì mình làm lệch một chút xíu thì cái cốt lõi nó bị mất, thì mình sẽ bị mất gốc. Nó khó vậy đó. À, bây giờ người ta hướng dẫn cho mình dễ dãi để người ta trồng cho mình, người ta dẫn mình đi vào cái độ khác là coi chừng mình bị lệch. Khéo léo đúng không?